Thấy cảnh này về sau, toàn bộ phong điện địa giới lớp người, trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Một mực đối đãi đại gia lạnh lùng Long Hàm Yên, thế mà đối trước mắt tiểu tử này cười, hơn nữa còn là cười đến vui vẻ như vậy. Cái này thực quá làm cho người ta khó có thể tin. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.